Đêm mưa xuân đầu tiên, đóa bạch trà đã nở, hương tinh khôi dẫn lối người tình, níu chân ai say mê, xin mang em đi cùng anh. Mấy mùa bạch trà đã nở, sao em